nên những cành nhánh hoa trái, lúa thóc, thảy đều hàm chứa đủ các vị độc. Các loại thực phẩm chứa nhiều chất độc, nên khi chúng sanh ăn vào thì lòng nóng nảy sân hận càng tăng thêm, hình dáng tiều tụy không chút tư nhuận. Từ đó họ không có lòng từ mẫn, thường phỉ báng thánh nhân, trong lòng thường ôm trong lòng những sự khủng bố, thường ăn thịt uống máu những chúng sanh khác, lột da những chúng sanh khác mà làm quần áo mặc, thường cầm dao gậy chuyên làm việc giết hại, thường tự mãn cho rằng dòng dõi của mình là cao quý, hình sắc của mình là đẹp đẽ, thường tụng đọc kinh sách ngoại đạo, học phương pháp làm tổn hại. Đối với quyến thuộc của chính mình cũng sinh lòng ganh ghét đố kỵ, tánh thích đấu tranh khiến cho chúng sanh chịu nhiều thống khổ bức bách. Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện vào thời ấy từ cung trời đâu xuất, quá là chuyển luân thánh dương, hoặc là đầu thai vào nhà đệ nhất phu nhân của Từ Tài Dương. Do con đã vì tất cả chúng sanh mà điều phục tâm ý, tu tập căn lành, nên ngay khi nhập bào thai liền phóng ra ánh hào quang rực sáng. Hào quang vi diệu ấy chiếu khắp tất cả thế giới ta bà. Từ nơi thấp nhất của thế giới này lên đến tận cõi trời Akadicha, khiến cho tất cả những chúng sanh trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay cõi trời, cõi người, có thân sắc hay không có hình thù cố định, có tư tưởng hay không có cảm giác, nguyện cho tất cả đều được nhìn thấy hào quang vi diệu sáng rực của con. Họ liền phân biệt được những sự nguy khổ của sanh tử, hết lòng mong cầu được cảnh giới niết bàn vô thường tịch diệt, cho đến chỉ trong khoảng thời gian một đêm đã dứt trừ được hết các phiền não, khiến tất cả chúng sanh gieo trồng hạt giống niết bàn. Nguyện trong thời gian 10 tháng còn ở trong bào thai, liền chọn lựa phân biệt được hết thảy các pháp, vào hết thảy các pháp môn, như là tam muội vô sanh, tam muội không. Vào đời vị lai, con sẽ thuyết giảng các pháp môn tam muội ấy trong vô lượng kiếp, dù ai có tâm khéo quyết định cũng không thể lãnh hội được hết. Khi con ra khỏi bào thai, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sẽ cứu vớt cho hết thảy những chúng sanh ấy, khiến cho được lìa khỏi sanh tử. Sẽ khiến cho những chúng sanh ấy đều được thấy rõ rằng tuy con ở trong thai trọn đủ 10 tháng, nhưng thật ra là đang trụ yên trong tam muội trân bảo. Ngồi kết già nhập định tư duy. Sau khi tròn đủ 10 tháng, liền từ nơi hông bên trái mà bước ra. Nhờ quay lực của ta mùi nhất thiết công đức thành tựu, nên khiến cho trong thế giới ta bà từ nơi thấp nhất lên đến tận cõi trời Akadija đều có 6 điều chấn động. Những chúng sanh trong khắp mọi nơi thảy đều được giác ngộ. Bây giờ cô lại dùng hào quang di diệu chiếu khắp cõi thế giới ta bà một lần nữa, lại cùng giúp cho vô lượng chúng sanh được giác ngộ. Nếu có chúng sanh nào chưa trồng căn lành, cô sẽ khiến cho được dừng trụ an ổn mà trồng các căn lành. Đã trồng căn lành trong cảnh giới niết bàn rồi, liền khiến cho các chúng sanh được sinh trưởng hạt giống tam muội. Khi con từ hông bên phải bước ra, chân vừa chạm đất, lại nguyện cho trong cõi thế giới ta bà từ nơi thấp nhất lên đến tận cõi trời Akanicha lại phát ra 6 điều chấn động. Tất cả chúng sanh trong thế giới, hoặc trong nước, hoặc trong đất, hoặc trong hư không, hai loài thấp sanh, thai sanh, đoạn sanh, quá sanh, lưu chuyển trong lục đạo đều được giác ngộ. Nếu có những chúng sanh chưa đạt được tam muội, nguyện cho thảy đều đạt được và trụ an ổn trong giáo pháp ba thừa, đạt được địa vị không còn thối chuyển. Khi còn đã sanh ra rồi, tất cả chư thiên ở cõi ta bà, bao gồm các đại phạm thiên dương, ma dương, 33 vị thiên dương của cõi trời Đao Lợi, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tứ Đại Thiên Dương, Đại Long Dương, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lầu Na, Cẩn Na La, Ma Hầu La Già, Quá Sanh Thần Tiên, Già Xoa, la sát vân vân đều đến cúng dường con. Để chọn công đức thần lực Tam Muội, khi con ra đời tự bước đi 7 bước, sau đó tuyên thuyết chánh pháp, khiến cho tất cả chúng sanh có mặt ở đó tâm sanh hoan hỷ. Từ đó phát nguyện ra khỏi biển khổ sanh tử, hoặc là phát nguyện làm Phật. Trong đại chúng ấy, nếu có những chúng sanh học giáo pháp thanh văn, nguyện cho ngay trong đời sống này liền được thoát ly sanh tử. Nếu có những chúng sanh tu tập theo duyên giác thừa, hết thảy đều đạt được phép nhẫn nhục nhật qua. Nếu có những người học theo đại thừa, thảy đều đạt được Tam Muội chấp trì kim cang ái hộ đại hải. Nhờ quay lực của Tam Muội này, từ đó tâm ý được an định. Sau đó, lòng dương lớn nhất của thế giới Ta Bà đến phun nước cam lộ tắm gội thân con. Chúng sanh thấy được như vậy đều đang tu tập đoạn trừ sanh tử, hoặc tu tập vô thượng bồ đề, vĩnh viễn không còn thối chuyển.